ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 10. Sự thật chứng minh phép vật này thực không thể tùy tiện loạn cắm. Trần Khuynh Địch lái phù không chiến hạm còn chưa lái ra ngoài mấy dặm đường đây. Lại là một đạo khí tức phóng lên tận trời, mạnh mẽ đem phù không chiến hạm cản xuống dưới. Nghiễm nhiên cũng là một vị hợp đạo tôn giả. Sư huynh, cho ta khai hỏa. Lúc này Trần Khuynh Địch liền nghe đối phương nói chuyện ý tứ cũng không có. Kia hắn mẹ, thật sự cho rằng ta thuần dương cung phù không chiến hạm có thể tùy tiện cản a? Không biết bản chân truyền thời gian đang gấp sao? Hay là nói chỉ là một vị hợp đạo tôn giả, thực cảm thấy mình có thể ngăn lại phù không chiến hạm? Hợp đạo tôn giả thực lực dĩ nhiên mạnh, nhưng cuối cùng kém như vậy một bậc. Mặc dù có thể ngăn được phù không chiến hạm, nhưng là ở phù không chiến hạm khủng bố hỏa lực phía dưới. Chỉ là hợp đạo tôn giả vẫn là quá yếu đuối. Thật giống như phía trước lãnh huyết một dạng, bị một trận điên cuồng công kích về sau, tự nhiên liền ngăn không được phù không chiến hạm. Cho nên Trần Khuynh Địch không chút do dự liền lựa chọn nã pháo. Oanh, Trần Khuynh Địch quyết đoán, Dương Trùng các nàng cũng là phải hung ác, cơ hồ không có chút gì do dự liền trực tiếp nghe lệnh hành sự. Một lần này phù không chiến hạm hỏa lực còn muốn vượt qua trước đó nhằm vào lãnh huyết lần kia. Dù sao trước đó Trần Khuynh Địch chỉ là thăm dò, chỉ là duy trì một lần liên hợp pháo kích, cũng không có đem pháo kích toàn bộ hợp lại, hình thành đại quy mô lưới hỏa lực. Nếu không dù là lấy lãnh huyết tu vi, thế tất đều muốn thụ một chút vết thương nhỏ. Song lần này pháo kích, hiệu quả lại là tạm được. Vô lượng thọ Phật, pháo kích tiếng chấn động trời cao, nhưng chợt một đạo thanh lượng tụng Phật tiếng lại là càng thêm rung động. Vậy mà mạnh mẽ đè xuống ngất trời pháo minh thanh, ở Trần Khuynh Địch đám người bên tai quanh quẩn, đồng thời chỉ thấy một đạo Phật quang từ dưới đất bay lên không, hóa thành một tôn lông mi trắng kim diện tôn Phật đứng ở trong hư không, lưng tựa chư thiên bên trong. Sau bên trong có 500 đại Phật, hai đầu lông mày có 84.000 loại quang minh. Mỗi đạo chỉ có vô số đại Phật, mỗi vị đại Phật diễn hóa ngàn vạn Bồ Tát, diễn hóa chúng sinh Phật quốc. Đây là cái gì đồ chơi? Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, chỉ thấy cái kia đỉnh thiên lập địa tôn Phật Pháp tướng giang hai tay ra. Có thiên thủ thiên nhãn hiện lên. Hiện ra hồng liên màu sắc, lại có 84.000 nhan sắc theo, mỗi một sắc lại có 84.000 quang gia thân. Mỗi một cánh tay đánh ra, trong lòng bàn tay liền bắt lại phù không chiến hạm đánh ra một miếng đạn pháo. Thiên nhãn xem khắp chúng sinh, thiên thủ lâm không vung vẩy, chỉ chốc lát sau, phù không chiến hạm đánh ra vô số đạn pháo liền toàn bộ bị chặn lại. Hòa Thuận vui vẻ đi vào trong đó, để cho triệt để lặng im, liền dẫn bảo cũng không có cách nào làm đến, cuối cùng chỉ có thể biến thành cái kia tôn Phật Pháp tướng trong tay đồ chơi. Thí chủ, phù không chiến hạm uy lực vô tận, nếu là tùy ý làm như thế pháo kích, chỉ sợ hữu ương thiên hòa, quang mang tiêu tán, tôn Phật Pháp tướng cũng dần dần ảm đạm, thay vào đó thì là một vị người mặc đồ trắng chân trần thiếu nữ. Chính chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ai, bần ni Huyền Lưu Ly, gặp qua thí chủ, Huyền Lưu Ly. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, chuyện ra sao, tên này làm sao quen tai như vậy, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua. Huyền Lưu Ly, Lạc Tương Tư cái đầu tiên kịp phản ứng, nhẹ giọng thấp giọng hô nói, là chân nhân bảng đệ tứ, Phật môn đương thời đệ tử trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Thì ra là thế, Phật môn lần này là phái nàng đã đến rồi sao? Chân nhân bảng đệ tứ. A, nghe xong Lạc Tương Tư lời nói về sau, Trần Khuynh Địch mới bỗng nhiên kịp phản ứng, Đúng đúng đúng, ban đầu ở Thanh Đế Thành thời điểm hắn đã từng nhìn qua chân nhân bảng. Cái này Huyền Lưu Ly ba chữ ngay ở phía trên, chỉ bất quá có đôi khi nàng hẳn là chân nhân bảng đệ tam mới đúng. Chỉ là đằng sau nàng xếp hạng giống như bị bản thân cho chen xuống. Nói như vậy, nàng chẳng lẽ là đến cùng mình quyết đấu? Không thể nào, nghe nói đệ tử Phật môn không màng danh lợi. Ân, vị này Lưu Ly tiểu thư, người cũng hẳn là như thế đi. Huyền Lưu Ly gật đầu một cái. Đương nhiên, danh lợi bất quá vật ngoài thân. Thấy đối phương tốt như vậy nói chuyện, Trần Khuynh Địch lập tức hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, cái kia có thể mời ngươi tránh ra sao? Không có ý tứ, ta thời gian đang gấp. Chỉ là thí chủ, Huyền Lưu Ly nghiêm túc nhìn xem Trần Khuynh Địch, gằn từng chữ nói ra. Ngài và ngã Phật hữu duyên. Huyền Lưu Ly lời này vừa ra, Trần Khuynh Địch mặt lập tức liền đen một nửa. Cùng ta Phật hữu duyên. Năm cái chữ này trên giang hồ cũng không phải cái gì lời hữu ích. Đã từng có tương đối dài một đoạn thời gian, bị người giang hồ chán ghét đến cực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước Phật môn sáng lập thời điểm, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Nội tình không đủ, nhưng đạo môn uy hiếp lại gần ngay trước mắt. Cho nên Phật môn liền thi hành một cái nguyên tắc. Đoạt, đan dược thiếu, liền đi đoạt. Đệ tử không có, liền đi đoạt, bảo vật không có, liền đi đoạt. Lúc kia, Phật môn vì lớn mạnh chính mình, thế nhưng là đã làm nhiều lần cùng ngã Phật từ bi, một chút quan hệ đều chuyện không hề có. Nhưng hết lần này tới lần khác Phật môn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Mỗi lần giật đồ thời điểm, mở miệng câu đầu tiên chính là, ta xem vật này cùng ta Phật hữu duyên. Hoặc là, ta xem thí chủ, cùng ta Phật hữu duyên. Nói tóm lại, chỉ cần là đồ tốt đều cùng nhà bọn hắn Phật hữu duyên. Sau đó liền bị bọn họ mang đi. Dựa vào cái này vô sỉ hành vi, thời đại kia Phật môn vẫn thật là ổn định lại. Xem như ở đạo môn áp lực dưới chịu đựng không có sụp đổ. Nhưng là bởi vậy dẫn đến Phật môn tại thời đại kia, có thể nói là người người kêu đánh, cơ hồ không có người đối với hắn ôm lòng hảo cảm. Đối cái gọi là cùng ta Phật hữu duyên, càng là chán ghét đến cực điểm. Đương nhiên hiện tại Phật môn là tuyệt đối không thừa nhận một đoạn kia hắc lịch sử, đúng là ta và ngươi Phật không có cái gì duyên. Nghĩ đến đoạn kia hắc lịch sử, Trần Khuynh Địch lập tức không thấy cái gì kiên nhẫn, trực tiếp nơi đó nói ra. Thí chủ, ngài thật cùng ngã Phật hữu duyên. Đều nói rồi, ta thời gian đang gấp, ngươi có thể tránh ra sao? Không được, Huyền Lưu Ly đâu ra đấy nói. Vị thí chủ này, bần ni có thể cảm giác được, ngài trên người có phi thường nồng nặc Phật tính, chính là thiên sinh liền đầy đủ tuệ căn người. Nếu là vào ta Phật môn, ngày sau nhất định có thể chứng được La Hán quả vị. Bần ni thân làm người trong Phật môn, nhìn thấy thí chủ làm sao có thể làm như không thấy. Nếu là thí chủ có thể quy y ngã Phật, cũng là một chuyện đại công đức. Xéo đi, Khuynh Địch phất phất tay. Sau đó ra hiệu Dương Trùng đám người tranh thủ thời gian tiếp tục thôi động phù không chiến hạm. Vị thí chủ này, Huyền Lưu Ly hoàn toàn không có ý tứ buông tha. Bước ra một bước, Phật quang dựng lên một tòa kim kiều, vậy mà liền muốn trực tiếp rơi ở trên phù không chiến hạm, ngươi dám? Trần Khuynh Địch lông mày nhướng lên, cũng là bước ra một bước, liền ngăn ở kim kiều cuối cùng. Vị thí chủ này, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, cút về, thấy Huyền Lưu Ly còn đang dây dưa. Trần Khuynh Địch rốt cục hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Huyết khí oanh động, vô lượng quang như lai giấu giếm thể nội, mang theo vô tận cự lực hướng về Huyền Lưu Ly phương hướng đập xuống. Nhìn thấy khí thế kia vô song một quyền, Huyền Lưu Ly lại là hai mắt tỏa sáng. Là ta Phật môn võ công, thí chủ quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Huyền Lưu Ly một bên cảm thán, một bên hai tay hỏa tốc kết ấn. Trước đó tôn kia thiên thủ thiên nhãn Phật tượng lần thứ hai hiện lên. Trong chớp mắt chính là 84.000 thần quang hội tụ một thể. Cùng Trần Khuynh Địch một quyền ở giữa không trung va chạm. Nổ ra từng vòng mắt Trần có thể thấy sóng xung kích. Thậm chí dung chuyển to lớn phù không chiến hạm. Lùi lại một bước, Trần Khuynh Địch khóe mắt run rẩy mà nhìn xem vẫn như cũ vẻ mặt chấp nhất ngăn cản mình và phù. Không chiến hạm Huyền Lưu Ly. Trực giác nói cho hắn, đó là cái tương đối tên phiền toái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.